Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 98, 98, hy vọng của Lando. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì có thể giết chết một người? Một cây súng, một cây dao, một lời nói, hay là cái chết? Chẳng rõ nữa, vì con người rất mỏng manh, như ngọn đèn bấc trước gió. Nhìn thì tràn đầy sức sống, những mà chỉ cần gió thổi mạnh cái là tắt ngay. Chẳng hiểu, vì sao mỏng manh như thế, con người vẫn có thể tiếp tục tồn tại đến bây giờ nữa. Vì thế giới vẫn còn tiếp tục quay, nên họ vẫn phải tiếp tục sống sao? Sky, Sky, nghe thấy có người kêu gọi liên hồi. Lười biếng Sky cuối cùng nhịn không được mà buộc phải mở mắt. Bây giờ đã là 12 giờ khuya. Sau một ngày với những biến cố liên tục xảy ra, cậu rất mệt. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng đó chỉ có thể là ước muốn vĩnh viễn không thể trở thành sự thật của cậu. Đi kèm với tiếng kêu gọi kia là những lần lay lắt rất mạnh bạo, khiến cậu không thể không tỉnh lại được. Ai vậy? Sky lười biếng mở mắt ra để nhìn xem ai đã đánh thức mình. Nhưng mà cậu thật sự là không rõ lắm. Thế nên cậu mới bắt đầu hỏi. Vì giờ đang là 12 giờ đêm. Điện đèn cũng đã tắt hết. Sky lại không thích ánh sáng đèn ngủ. Nên từ nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng hiện tại tức là ánh trăng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Trong tầm mắt của cậu chỉ là một bóng đèn thù lù mà thôi. Bóng người đang đứng cạnh giường và lay lắt cậu. Và vì chỉ thông qua nhìn, cậu không thể biết được đây là ai. Hoặc là cái gì cả. Là anh đây, Lando đây. Bóng người cấp thiết nói. Anh Lando đâu có giọng như thế này được nhỉ? Sky nghĩ, giọng của Lando trầm và ấm hơn thế này nhiều. Với lại bóng người này cũng không phù hợp với hình dáng của Lando lắm. Lando người to như gấu, mà bóng người lại khá thông thường. Rất không hợp, và thêm một điều nữa. Cửa phòng hiện tại đã bị khóa trong. Không có vết tích đã bị động chạm. Sao bóng người lại có thể tùy tiện đi vào được? Quá nhiều điều không hợp lý xuất hiện. Khiến Sky cảm thấy rất không đúng. Người này là ai? Sao lại xông vào đây được? Và nhân lúc cậu ngủ cũng không lấy mạng cậu. Vậy rốt cuộc người này muốn gì? Đồ ngốc này. Nhìn thấy Sky vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Bóng người liền bực mình gõ đầu cậu một cái. Nhưng mà Sky cũng không phải loại vừa. Nhờ các biểu tượng đang đeo trên người, khả năng phản ứng và tốc độ của cậu vẫn rất là cao. Nên khi đối phương vừa nện tay xuống, cậu liền đưa tay ra đỡ ngay. Bập, tuy nhiên, đón chờ Sky cũng không phải là một âm thanh như mong muốn. Đau, cảm giác như dùng tay chưởng vào tường. Cậu liền thốt lên một tiếng đau đớn. Cảm nhận được sự đau đớn truyền từ lòng bàn tay ra. Sky liền biết mình rốt cuộc đang đối đầu với thứ gì. Đó là một cánh tay làm từ đá. Mà như vậy, thì cũng chỉ có Lando mà thôi. Giờ chú mày đã nhận anh chưa? Người đá, Lando chán nản nói. Biết rồi, Sky cũng nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Do hiện tại mọi người vẫn đang bị giám sát, cho nên cả Sky và Lando đều không thể tự tiện rời phòng được. Camera được lắp đặt khắp nơi, ngoại trừ phòng ngủ với lý do đảm bảo riêng tư cần thiết ra. Lợi dụng chuyện này, Lando liền có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn trong phòng. Miễn là không phải đi ra ngoài. Hiện tại hắn vẫn giữ nguyên ý định của mình. Hắn muốn trốn ra ngoài để cứu thành phố Z. Nhưng mà đến việc bước ra khỏi phòng thôi hắn cũng sẽ bị vài chục ánh mắt giám sát. Thì làm sao mà trốn ra ngoài được? Thế là Lando liền nghĩ ra một kế hoạch. Chỉ cần hắn nhờ Sky giúp là không được sao? Tất nhiên, Lando có rất nhiều cách để liên lạc cho Sky, người đang ở phía bên kia căn phòng. Đáng tiếc là khi đi ngủ, Sky sẽ tắt điện thoại luôn. Và kể từ khi cả hai cũng về phòng, là Sky đã leo lên giường rồi. Vì không dùng điện thoại được, nên Lando không thể không dùng cách thứ hai. Đó là tạo ra phân thân. Giống như Sky có thể tạo ra một phân thân để có thể đánh lừa kẻ địch, Lando cũng có thể tạo ra một phân thân bằng cách sử dụng biểu tượng của mình. Thông qua đá hoặc thực vật, hắn có thể tạo ra được một thứ tương tự như phân thân. Chẳng qua là kém quá nhiều mà thôi. Phần thân của Sky vừa có thể cử động tự do, vừa có hình dáng vô cùng hoàn hảo để có thể đánh lừa kẻ địch. Còn thứ mà Lando có thể nặn ra, vừa có hình thù xấu xí kém cỏi, ngoại trừ việc có thể giúp hắn truyền âm ra, cũng không có bất kỳ tác dụng nào hết. Lando gọi nó là hình nộm. Hình nộm ngoại trừ giúp Lando truyền đạt lại hành động và âm thanh, nên hắn chỉ cần biến hình rồi tạo một con hình nộm từ gỗ và đá ở bên kia căn phòng là liên lạc với Sky được. Tất nhiên, Lando cũng có thể đi xuyên tường, nhưng mà giữa những vách tường với nhau đều có cảm biến, nên là hắn liền từ bỏ ý định này đầu tiên. Sau một hồi biến thân, Lando cuối cùng cũng đã thành công ngưng tụ một con hình nộm từ trong căn phòng của Sky và dùng nó để đánh thức cậu em trai của mình dậy từ căn phòng của mình. Dù cho chuyện này hơi giống tà pháp một chút, và vì nhờ cảm giác của mặt đất, nên Lando vẫn có thể cảm nhận được Sky đang nói gì dù cả hai đã ở cách một bức tường. Tóm lại là, anh muốn nhờ em dùng sương mù để đưa anh rời khỏi nơi này phải không? Sau một hồi được giải thích, Sky cuối cùng cũng hiểu được ý của Lando. Đúng rồi, chứ chú mày còn nghĩ sao nữa? Lando dùng hình nộm đáp. Anh quên là trên người chúng ta có gắn định vị sao? Sky ngây thơ hỏi. Cả hai người bọn họ vẫn là kỵ sĩ, vẫn luôn được tổ chức xác định vị trí bằng định vị. Giờ chỉ cần họ rời đi, tất nhiên là mấy người giám sát trong tổ chức đều sẽ nhận ra rồi. Chú mày vẫn không hiểu ý anh à, anh muốn chú rời đi cùng anh đó. Người nộm Lando dùng tay đắp lên mặt mình rồi nói. Nhưng nếu tổ chức ra lệnh như nào, thì em sẽ làm như vậy thôi. Em không đi đâu. Sky lười biếng trả lời. Không có lệnh của tổ chức, cậu sẽ làm. Nhưng giờ tổ chức cấm rời đi, thì cậu sẽ không rời đi. Khi đầu óc trong tình trạng rối bời, giữa nghe theo chính mình hay là người khác, Sky vẫn lựa chọn nghe theo lệnh của tổ chức hơn. Đó là cách cậu lớn lên, và đó cũng là một phần con người của cậu. Cậu không thể cứ thế mà hành động theo ý mình được. Chẳng lẽ chú mày không muốn cứu Z sao? Lando bắt đầu hỏi một cách gợi mở. Đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc của Sky. Đáng tiếc là Lando vẫn đang ở phía bên kia căn phòng. Hắn không thể thấy được em trai của mình hiện tại có vẻ mặt như thế nào được. Chẳng lẽ chú mày không muốn tiêu diệt quái vật sao? Lando lại tiếp tục đưa thêm một gợi ý. Chẳng lẽ chú mày không muốn cứu cha sao? Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt mà. Thấy Sky vẫn giữ yên lặng, Lando lại thuyết phục, nhưng mà nếu chúng ta thất bại, thì thế giới này sẽ ra sao? Sky cuối cùng cũng nhả ra một câu. Chuyện này, Lando nhất thời cũng không biết nói sao. Nếu bọn hắn không hành động, 100 triệu người sẽ chết. Nếu bọn hắn hành động, có lẽ 1 tỷ người sẽ chết. Đó không phải là thứ mà chúng ta nên suy nghĩ hiện tại. Lando nói tiếp, anh chỉ biết là đang có 100 triệu người mà nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, bọn họ sẽ chết thôi. Chuyện tin hay, không những thế, sau này sẽ còn thêm nhiều người chết hơn nữa nếu như chúng ta vẫn tiếp tục giữ tình trạng bị động hơn hiện tại nhiều. Anh không muốn ai phải chết nữa. Chỉ cần anh còn sống, anh không muốn bất kỳ người dân nào bị bọn quái vật làm hại nữa hết. Nếu bây giờ anh không đứng lên và hành động, anh sẽ rất hối hận. Và anh hoàn toàn không hề muốn chuyện đó. Nếu được lựa chọn giữa việc cứu 100 triệu người và cứu 10 tỷ người, anh sẽ lựa chọn cứu hết. Đó mới là điều anh sẽ làm. Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ lựa chọn bước đi trên con đường đó. Cho dù nó có khó khăn đến chừng nào đi nữa. Vậy là anh sẽ lựa chọn chết đúng không? Vì kẻ địch mặc dù chỉ còn là 8 tên, mình anh sao có thể làm hết nổi? Sky vẫn cố hỏi vặn lại một câu. Chuyện này, anh đã có một kế sách. Lando gãi đầu rồi nói. Được rồi, em sẽ đi theo anh. Còn lại chuyện nơi đây cứ để Candy với mọi người lo. Nghe xong kế hoạch của Lando, Sky liền gật đầu rồi nói. Có vẻ như cậu đã bị Lando thuyết phục rồi. Em đang nói chuyện gì vậy? Candy với mọi người là sao? Lando hơi chút khó hiểu hỏi. Tất cả những gì mà anh nói, mọi người đều đã nghe và đồng ý hết rồi. Giờ chỉ còn việc em biến thân và đưa anh đi nữa là xong. Sky bật màn hình điện thoại lên rồi nói. Cái gì? Lando đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm. Đội trưởng, nhớ quay lại nhé. Mọi chuyện ở đây cứ để bọn em lo. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Daisy. Được rồi, anh sẽ quay về. Lando hiền hòa nói. Cố lên, bọn em tin rằng anh nhất định sẽ làm được. Tiếp theo là giọng của Rosen. Biết rồi, khổ quá. Lando lười biếng đáp. Giờ thì, trước mặt Lando, một kỵ sĩ mặc giáp tím sậm xuất hiện rồi nói. Chúng ta cùng đi thôi nhỉ. Cách chương.